Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, thăng quan tiến tước. Mã Nhật Đê không có nói sai, chiếu thư bên trong xác thực đều là tin tức tốt, khả năng gây nên Tôn Sách phản cảm một đầu đều không có. Trừ bỏ những cái kia đường hoàng lời khách sáo. Lớn nhất nội dung chủ yếu có hai điểm, một là thăng quan tiến tước, hai là hy vọng kinh dự Dương Ba Châu có thể gia tăng cống phú, làm dịu quan trung tài chính khó khăn. Chu Tuấn được đến tiếp nhận, Tôn Kiên thăng làm vệ úy, đổi phong phú Xuân Hầu, tăng ấp 3.000 hộ. Cân nhắc đến quan đông chưa tĩnh, Tôn Kiên tạm thời không dùng vào triều. Lấy vệ úy chức vụ được xa kỵ tướng quân, thống lĩnh kinh dự Dương Ba Châu quân sự, vì ân sủng lý do, có thể liệt kê con cháu một người vì hầu. Tôn Sách tích trước sau công, rời trấn đông tướng quân, phong tương Dương Hầu, thực ấp 1.500 hộ. Chu Du đã bình ổn bình tĩnh kinh châu công, rời trấn nam tướng quân, phong thư hầu, thực ấp 1.000 hộ. Trương Hoành lấy ổn định Nam Dương, kiếm lương thảo viện trợ quan trung có công, phong cao hương hầu, thực ấp 300 hộ. Hoàng Trung, Đặng Triển, Lâu Khuê, Văn Xính đã bình ổn bình tĩnh kinh châu công, bái trung lang tướng, phong quan nội hầu, thái sử Từ đã bình ổn bình tĩnh hội kê sơn tặc, chiêu hàng thái sơn tặc, hiệp trợ Tôn Sách tác chiến có công, bái trung lang tướng, phong quan nội hầu. Chu Trì lấy công phong trung lang tướng, quan nội hầu. Đỗ Kỳ lấy được kinh châu thứ sử hiệp trợ Chu Du ổn định kinh châu, chuyển thành thật, tăng bổng 400 thạch. Hoàng Cái, Tổ Mậu, Chu Hoàn, Lỗ Túc bọn người tác chiến có công, đều có phong thưởng, vì trung lang tướng, giáo úy các loại, một hạng một hạng. Cơ bản đều theo Tôn Sách báo lên quân công sổ ghi chép phong thưởng. Hơi chút điều chỉnh, lấy đó triều đình còn có tự chủ quyền quyết định. Phong hầu có thực ấp đều tại kinh dự Dương Ba Châu bên trong. Trong này ấy đương nhiên là có chút chút mưu kế. Tỉ như kinh châu hệ phong thưởng rõ ràng muốn dày một số. Có bồi dưỡng Chu Du, chế tạo phân liệt hiềm nghi, bất quá làm được không rõ ràng. Mà kinh châu hệ tướng lãnh tư lịch cùng công lao đều vượt qua người khác. Riêng là nhất chiến tiêu diệt Từ Vinh 20.000 tinh nhuệ trận chiến kia. Chém đầu đã nhiều, lại là vương đồng ý bọn người ám sát Đổng Trác sáng tạo cơ hội. Phong thưởng dày một số cũng rất bình thường, đến mức có thể hay không gây nên mâu thuẫn, cái kia liền không nói được. Theo tình huống thực tế đến xem, dẫn phát bất mãn là tất nhiên sự tình, dù cho bất luận cá nhân bản tính, vẻn vẹn thì công lao mà nói, thái sử Từ cùng Chu Hoàn chiến công đều bị vô tình hay cố ý gièm pha. Thái sử Từ độc lĩnh một bộ tác chiến, cùng Trình Dục trận chiến kia chém đầu mấy ngàn, thế mà không có thực ấp, chỉ phong cái quan nội hầu. Chu Hoàn cùng Lý Càn cha con trận chiến kia cũng chém đầu vượt qua thiên. Liên quan nội hầu đều không mò lấy. Tại chư tướng bên trong chẳng khác người thường. Không có ý kiến mới là lạ. Bất quá Tôn Sách không thể bởi vậy oán trách triều đình. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm cân bằng. Nếu như ngay cả điểm ấy nội bộ mâu thuẫn đều giải quyết không được, hắn cũng vô pháp thống ngự chư tướng. Gia tăng cống phú sự tình tương đối đơn giản. Thiên tử nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, châu quận cát cứ, có ý đồ không tốt người chỗ nào cũng có. Cái kia cho triều đình cống phú không phải hết kéo lại kéo, cũng là giảm bớt đi nhiều. Triều đình cống phú không đủ, đến mức quan viên bổng lộc đều không thể kịp thời cấp cho. Quan trung đại hạn hán lúc cũng vô lực cứu tế, chỉ có thể hướng Nam Dương cầu viện. Tôn Sách đã ổn định kinh dự Dương Ba Châu, đồn điền đại gặp hiệu quả, hy vọng Tôn Sách có thể gia tăng một số cống phú, làm dịu triều đình khó khăn. Thiên tử cũng không nhiều muốn, chỉ hy vọng tại Ba Châu nguyên bản trên cơ sở gia tăng 2 thành, mà lại lấy 5 năm vì ước, 5 năm về sau, nếu như quan trung tình huống được đến chuyển biến tốt đẹp, cái này gia tăng 2 thành tựu sẽ miễn rơi. Yêu cầu này xem ra rất hợp lý, mà lại thái độ rất khách khí, nhưng Tôn Sách rõ ràng, thật phải hoàn thành lại khó khăn. Kinh Dự Dương Ba Châu đều là nhân khẩu đông đảo Đại Châu, cùng nhau nhân khẩu tiếp cận 20 triệu, đại khái là Đại Hán tổng nhân khẩu 40%. Nguyên bản muốn giao thuế má cơ số thì nhiều, nếu như gia tăng 2 thành, tương đương gia tăng 4 triệu nhân khẩu thuế má, tương đương với Duyện Châu cái kia giao thuế má, càng nguy hiểm hơn còn có một chút, đi qua Hoàng Cân chi loạn, mấy năm gần đây lại là liên tiếp đại chiến, các châu nhân khẩu nhiều ít đều sẽ có tổn thất, riêng là Dự Châu, dựa theo năm ngoái thượng kế kết quả, Dự Châu hiện tại nhân khẩu không đến 5 triệu, đây là Tôn Sách theo phụ cận Từ Châu, Thanh Châu, Duyện Châu hấp dẫn không ít nhân khẩu kết quả, Kinh Châu tổn thất ít một chút, trừ Nam Dương bên ngoài, hắn các quận biến hóa không lớn, Dương Châu tình huống cũng kém không nhiều, ba châu cùng nhau, tổng nhân khẩu đại khái chỉ có 17 triệu trên dưới, 17 triệu miệng muốn giao 25 triệu tính thuế thuế, lại là tại thời kỳ chiến tranh. Đối Tôn Sách áp lực không thể nói tiểu, hắn là đại lực đồn điền, nhưng đồn điền vẫn còn đại lượng đầu nhập giai đoạn, muốn nhìn thấy thành quả chí ít còn muốn chờ 2-3 năm. Riêng là Giang Nam đồn điền, thủy lợi hoàn thành trước đó, là không thể nào có phong phú sản xuất. Đối mặt Mã Nhật Đê tha thiết ánh mắt, Tôn Sách không có lập tức cự tuyệt Mã Nhật Đê, dù sao lương thực trong tay hắn. Có cho hay không, cho nhiều ít, làm sao cho, vậy cũng là hắn tự do. Không cần thiết hiện tại bẻ Mã Nhật Đê mặt mũi, huyên náo mặt đỏ tới mang tai. Ta hết sức, Tôn Sách nhiệt tình nói ra. Quay lại ta cùng tương quan Duyện lại thương lượng một chút. Nhìn xem còn có bao nhiêu vốn liếng. Không dối gạt Mã Công nói, ta hiện tại cũng là nghèo đến leng keng vang. Năm ngoái đại dịch, Thanh Châu, Duyện Châu lưu dân tràn vào Dự Châu, có thể đem ta ăn chết, mấy năm tích xúc, vừa tan tận, ta cũng là khóc không ra nước mắt a. Mã Nhật Đê nghe Mã Siêu nói lên Tôn Sách đại dịch lúc cứu, chữa bách tính sự tình, rất là cảm khái, tại loại này loạn thế, Tôn Sách có thể không tiếc đại giới cứu chữa bách tính. Phần này nhân tâm rất khó được, lúc này thời điểm lại ép hắn cống hiến triều đình thật có chút không còn gì để nói. Hắn năm ngoái đã đưa cho triều đình 300.000 thạch. Không có ngồi nhìn triều đình gặp nạn ý tứ. Có thực tế khó khăn, nhất thời cầm không ra cũng có thể lý giải. Triều đình cũng không thể không giảng đạo lý. Tiếp xong chiếu, nhận lấy một đống lớn quan ấn cùng giải lụa. Phân loại trang tốt, chuẩn bị phái người đưa đến các người trong tay. Tôn Sách thiết yến vì Mã Nhật Đê đón tiếp, thì an bài trong hồ thủy tạ phía trên. Từ Viên Quyền tự mình lo liệu, Mã Siêu, Diêm Hành đều đến cùng đi. Trương Chiêu cũng mang theo Mạnh Kiến bọn người theo Bình Dư chạy đến. Bồi tiếp Mã Nhật Đê đàm kinh luận đạo, giảng thuyết văn chương, chủ và khách đều vui vẻ. Hòa thuận vui vẻ, ăn vào một nửa, Mã Nhật Đê bỗng nhiên lại gần, quân hầu, nghe Trần Vương nói ngươi có một muội, tuổi tác tuy nhỏ, lại anh tuấn uy vũ hơn người, rất có phụ huynh chi phong, tập xã biết rõ lễ, Trần Vương coi là có thể truyền nghề, không biết nhưng tại Cát Pha, Tôn Sách đem Tôn Thượng Hương kêu đến, để cho nàng bái kiến Mã Nhật Đê. Hướng Mã Nhật Đê mời rượu phía trên thỏ, Mã Nhật Đê trên dưới dò xét một phen, khen không dứt miệng, bất ngờ nữ tử bên trong lại có như thế anh tuấn uy vũ người. Tôn thị làm hưng, phú quý hiểu có thể, có Tôn Sa Kỵ dạng này phụ thân, có quân hầu dạng này huynh trưởng, muốn đến ngươi đệ muội bên trong không thiếu anh tài, có thể hay không đều mời đi ra, để ta xem một chút. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, Mã Nhật Đê quanh co xuất kích, lượn quanh lớn như vậy một vòng, là đến vì thiên tử xem mắt, có điều hắn cũng không nói phá, đem Tôn Thượng Anh, Tôn Quyền bọn người cùng một chỗ kêu đến, xếp thành một hàng, để Mã Nhật Đê nhìn. Mã Nhật Đê giả vờ giả vịt, từng cái hàn huyên vài câu, lại hỏi sinh nhật, này mới khiến bọn họ lui ra. Không dối gạt quân hầu, ta chuyến này còn có một hạng nhiệm vụ, tại Tuấn Nghi lúc từng cùng lệnh tôn thương lượng qua, lệnh tôn đã đồng ý, hiện tại chỉ nhìn quân hầu ý kiến. Tôn Sách mở mắt ra, hững hờ xem Mã Nhật Đê liếc một chút, giống như cười mà không phải cười, Mã Công đến bây giờ mới nói chuyện này. Gia phụ đã đồng ý, chưa phát giác muốn nghe ta ý kiến. Muốn đến sự kiện này so chiếu thư còn trọng yếu hơn. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì sự tình có thể trọng yếu như vậy? Bệ hạ hy vọng cùng ngươi Tôn gia kết hôn nhân. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Trương Chiêu trước đứng dậy rời chỗ, bưng chén rượu, hướng Tôn Sách chắp tay gây nên chúc mừng quân hầu. Cùng thiên tử quan hệ thông gia. Cái này đã là triều đình đối quân hầu cha con tín nhiệm, cũng là quân hầu cha con tăng lên môn hộ, trưởng nhiều chính, tá thiên tử, trị quốc bình thiên hạ cơ hội thật tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN